Chương 1104, Tiểu Bảo hạ lạc, 4, cầu phiếu phiếu. Tiểu ca ca hiện tại rất tốt, Ngô cũng không tốt. Tiểu Phượng Hoàng vùi ở Mộ Nhan trong ngực, lại là gật đầu, lại là lắc đầu, cầu cầu giống như cảm ứng được, có nhân tới gần Tiểu ca ca, những người kia mùi xú xú bất quá Tiểu ca ca trốn đi, không có để bọn hắn tìm tơ y hì hì ha ha, Tiểu ca ca thông minh nhất lợi hại nhất, những cái kia xú xú bại hoại, mới tìm không đến đâu. Mộ Nhan biến sắc, một trái tim giống như là bị cái gì níu chặt. Có nhân nghĩ đối với hắn Tiểu Bảo bất lợi. Mặc dù Tiểu Bảo trốn đi, nhưng vạn nhất bị tìm được đâu cầu cầu, ngươi mới hảo hảo hồi ức một lần, Tiểu Bảo chung quanh có đồ vật gì. Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, chớp mắt to cố gắng suy nghĩ thật lâu, mới có hơi không xác định nói, cầu cầu, cầu cầu giống như thấy được một loại màu đỏ hoa, từng mảng lớn trả, thật xinh đẹp đâu. Thỏ thỏ còn tại ăn hoa hoa, cầu cầu cảm thấy những cái kia hoa rất nguy hiểm, thế nhưng là thỏ thỏ lại ăn ngon hương a, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi nói những này hoa hoa thật ăn ngon như vậy sao? Tiểu Phượng Hoàng hít hít nước bọt, nếu như ăn ngon, cầu cầu cũng muốn ăn. Mộ Nhan sờ lên Tiểu Phượng Hoàng đầu, cầu cầu có thể đem hoa dáng vẻ miêu tả cho tỷ tỷ nghe sao? Tỷ tỷ muốn đi tìm Tiểu Bảo. Nàng muốn gặp bảo bối của nàng, như là phát điên tưởng niệm. Tiểu Bảo đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ không cùng Tiểu Bảo tách ra lâu như vậy qua. Mộ Nhan xuất ra giấy giấy bút, tại Tiểu Phượng Hoàng miêu tả yêu thích, một chút xíu vẽ ra hoa dáng vẻ. Tiểu Phượng Hoàng trong miệng màu đo biển hoa xác thực rất kỳ quái. Loại này hoa chỉ có cành cây không có cành lá, mà lại trên mặt cánh hoa cùng cành cây bên trên, lại còn lại ngân sắc đường vân. Mộ Nhan trước kia đừng nói gặp qua, liền liên nghe đều chưa nghe nói qua. Ngày thứ hai, Lãnh Vũ Mạt sáng sớm, chuẩn bị đến hậu sơn khi dễ phi cầm tẩu thú. Mới vừa đi tới trong viện, đã thấy tối tăm mở mị sương sớm bên trong ngồi người. Tam sư huynh, sáng sớm. Ngươi lại tại kia chữ như gà bơi à, tiểu sư muội, tại sao là ngươi chờ thấy rõ người tới? Lãnh Vũ Mạt nhất thời biến sắc, trên mặt nơi nào còn có vừa mới trêu chọc Sở Mạt Ly hứng hở, một cái bước xa vào tới. Tiểu sư muội, ngươi thế nào vì cái gì sắc mặt tiểu tụy như vậy? Mộ Nhan há to miệng, ta không có, chỉ là nàng còn chưa nói xong. Lãnh Vũ Mạt đã một tiếng sư tử hống, một đám không có lương tâm hỗn đản, còn ngủ cái gì mà ngủ, tất cả đều cho lão nương. Chỉ riêng chỉ biết ăn ăn một chút, ngủ ngủ ngủ, chúng ta tiểu sư muội đều để các ngươi mệt mỏi bệnh. Mộ Nhan, câu kia ta không sao, ngạnh sinh sinh bị cái này đất bằng một tiếng giống cho ngăn ở cổ họng. Sau một lát, toàn bộ Tiêu Diêu môn gà bay chó chạy, tất cả mọi người vây ở Mộ Nhan trước mặt. Thạch Thanh thậm chí còn chỉ mặc một con giày, liền vây quanh Mộ Nhan luồn lên nhảy xuống, Nhan Nhan ngoan đồ nhi. Ngươi thế nào, có phải là gần nhất quá mệt mỏi rồi vẫn là thương tâm ngươi tiểu sư thúc đi rồi? Nếu không sư phụ đem ngươi tiểu sư thúc lại gọi trở về tới. Lăng Vũ xanh nhíu mày nói, nhất định là cả ngày vẽ bùa quá mệt mỏi. Ta liền nói tiểu sư muội một cái tiểu cô nương, yếu đuối, sao có thể mỗi ngày làm kia vẽ bùa thô giáp sự tình. Ngươi nhìn, lần này đem tiểu sư muội mệt mỏi bệnh á. Tiểu sư muội, ngươi nếu là vẽ bùa quá cố hết sức, về sau cũng đừng vẽ. Chúng ta hiện tại kiếm tinh thạch đủ nhiều. Nhỏ tiểu sư muội, không không vẽ phủ, ta đi cho ngươi đi săn. Vân Nhược Hàn nói, các ngươi chớ quấy rầy tiểu sư muội, vẫn là để tiểu sư muội đi trước nằm nghỉ ngơi thật tốt. Mị Y có cái thứ hai minh chủ, ngã mở hoa trong ma nở sương, lạp lạp lạp, vung hoa, A Tử nhớ kỹ rất rõ ràng, ngã mở hoa trong ma nở sương vẫn là Y Y độc cái thứ nhất minh chủ, nhìn xem khuôn mặt quen thuộc. A Tử kiểu gì cũng sẽ không khỏi kích động một lần, đương nhiên trừ một mực ủng hộ A Tử lão bằng hưu, đồng dạng hoan nên cùng cảm tạ bạn mới gia nhập ủng hộ, A Tử có thể làm chỉ có thể cố gắng gõ chữ, đáp tạ mọi người, hôm nay và càng, hài lòng không hài lòng liền cho tấm vé phiếu như thế nào. Hắc hắc, tấu chương xong.